Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 58. Thế yếu. Lúc này khoảng cách tranh tài còn có 15 phút đồng hồ. Hai đội cầu thủ đều tại trong phòng thay quần áo nghe huấn luyện viên chính phát biểu. Roger giống như là điên cuồng đồng dạng, tiện tay xuống cầu thủ ồn ào rồi nửa ngày. Nói chuyện chủ đề tổng kết về sau chỉ có một câu. Hôm nay toàn lực tiến công, nhất định phải cầm xuống MU. Mà cùng lúc đó, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger chính tại không vội không chậm cùng các cầu thủ dặn dò chiến thuật. Trận đấu này Liverpool bày ra rồi 4-3-3. Bọn họ xem ra là ôm định quyết tâm phải quy mô lớn tiến công. Đã bọn họ tiến công, vậy chúng ta trận đấu này trước hết thu về trận hình. Làm tốt phòng thủ, kiên nhẫn chờ đợi bọn họ đường truyền ngắn sai lầm. Sau đó phát huy chúng ta nhanh chóng năng lực tiến công. Một đao chí mạng, làm chết Liverpool, làm chết Liverpool, làm chết Liverpool. Các cầu thủ tại trong phòng thay quần áo lớn tiếng hô hào. Mỗi cái người đều máu mạch phún trương. Dù sao đây là nước Anh quốc gia derby, mặc cho ai vậy không cách nào tùy tiện kiềm chế kích động tâm tình. Chú ý, tận lực, ăn ít bài. Kim Tiger lần nữa dặn dò nói. Hắn lại từ trên mặt bàn lấy ra tấm kia Sun Newspaper. Đem úp văn chương cho các cầu thủ đọc một lần. Cái này không cần nói thêm gì nữa rồi. Các cầu thủ từng cái con mắt đỏ bừng. Hướng ra sân bóng thời điểm. Nhìn thấy Liverpool cầu thủ tựa như là nhìn thấy rồi úp đồng dạng. Hận không thể đem đối thủ xé thành mảnh vụn. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Cái này trận Premier League vòng thứ 3 tiêu điểm nước Anh quốc gia derby bắt đầu rồi. Hôm nay Liverpool người mặc truyền thống quần áo chơi bóng. Mà MU thì ăn mặc màu đen sân khách quần áo chơi bóng. Tranh tài ngay từ đầu. Liverpool liền bắt đầu hướng MU khung thành khởi xướng tấn công mạnh. Lucas ở giữa sân khống chế bóng, giao cho phía bên phải Henderson. Henderson thuận thế đem bóng ngang đẩy hướng trung lộ. Gerrard đi lên, một cước sút xa, đánh cao. MU truyền trong bóng bị Liverpool thủ môn Mignolet lấy được rồi. Hắn phát động rồi tay ném bóng tiến công. Lần này vẫn là Gerrard. Hắn lần này đem bóng truyền cho trước mặt Coutinho. Lại là một cước sút xa. Cái này bóng bị bổ phòng đến trung lộ John cản ra rồi đường biên. Mở màn mới 10 phần thời gian, Liverpool liền liên tục phát động tiến công. Hiện tại đã có 2 cước sút gôn rồi, uy hiếp đều rất lớn. Tiếp xuống nhìn xem Kim Tiger Manchester United sẽ ứng đối ra sao. Đứng ở bên sân Scholes khẩn trương nhìn một chút bên cạnh Kim Tiger. Liverpool tiến công rất sắc bén a. Kim Tiger trên mặt không lộ vẻ gì. Tình huống này chúng ta lúc trước liền đã cân nhắc đến rồi. Không cần lo lắng, chúng ta tiếp lấy nhìn xuống. Lúc này ở Sky TV ghế bình luận trên, Raman chính tại chế giễu Kim Tiger. Ta hiện tại có chút lý giải Kim Tiger rồi. Hắn vì sao lại tại Anfield dốc sức phòng thủ? Nhìn xem trên trận các cầu thủ a, 35 tuổi Ferdinand, 38 tuổi Giggs, 30 tuổi Van Persie, MU đầu này trục trung tâm cộng lại vượt qua 100 tuổi. Nhìn lại đối diện Liverpool, ngoại trừ giữa trận Gerrard một tên lão tướng, còn lại phía dưới tất cả đều là giàu có lực trùng kích tuổi trẻ tiến công cầu thủ. Ta tin tưởng tại Liverpool liên tục oanh tạc phía dưới. Không bao lâu, MU phòng tuyến liền sẽ toàn diện tan tác. Ta hiện tại tựa hồ đã trước giờ nhìn thấy rồi Kim Tiger sau trận đấu vẻ mặt như đưa đám. Lúc này, Morris không nói chuyện. Hắn nhìn lấy trên trận tình thế. Cũng có chút lo lắng. Chính mình ủng hộ đội bóng bị đối phương đè ép đánh. Mặc cho ai cũng sẽ không dễ chịu. Lúc này Anfield đội khách trên khán đài, King of the Devil hiệp hội fan hâm mộ tại hội trường cúp chỉ huy xuống. có tiết tấu lớn tiếng vì chính mình, âu yếm đội bóng hò hét trợ uy. Thân hình cao lớn Cúc lớn tiếng chào hỏi cái này bên người fan hâm mộ. Lại lớn âm thanh một chút, hiện tại đội bóng gặp phải khó khăn, cần muốn chúng ta duy trì. Cố lên, làm chết Liverpool, fan hâm mộ bên trong là thuộc mập mạp Rodney hô thanh âm lớn nhất. Lúc này Liverpool chủ soái Roger có chút nóng nảy, tranh tài đã tiến hành đến rồi hơn 20 phút đồng hồ. Hiện tại điểm số vẫn là 0-0, Liverpool đắc thế không đạt được. Cái này khiến Roger 10 phần lo lắng. Hắn ở bên sân lớn tiếng kêu gọi đội viên. Ép Linh đi, mau chóng lấy được vào bóng. Liverpool fan hâm mộ nghe được rồi chủ soái chỉ lệnh. Toàn bộ đội hình tiếp tục hướng phía trước. Hai tên hậu vệ biên Enrique cùng Johnson thậm chí áp đảo trước trận. Liverpool 4-3-3 trận hình đều nhanh biến thành 2-5-3. Lúc này bên cạnh Kim Tiger thấy một lần, mừng rỡ trong lòng, cơ hội tới rồi, lớn tiếng la lên cầu thủ, sau đó làm rồi một cái chém vào thủ thế. Bởi vì tại lúc trước chiến thuật an bài trên, Kim Tiger đã sớm theo các cầu thủ nói qua rồi trận đấu này đấu pháp. Cho nên MU cầu thủ nhìn thấy Kim Tiger cái này thủ thế, bọn họ lập tức hiểu ý rồi huấn luyện viên chính ý đồ. Hiện tại đã là hiệp 1 32 phút rồi, tranh tài vẫn còn đang Liverpool người khống chế bên trong. Coutinho vừa mới đến Liverpool không lâu, hắn liền bị Liverpool cầu thủ gọi Zera người thừa kế. Trận đấu này hắn phía trước trận 10 phần sinh động, trước cắm, sút xa, đối MU khung thành tạo thành uy hiếp không nhỏ. Lúc này hắn lại là một cước sút xa. Cước này sút gôn góc độ so sánh chính, bị De Gea vững vàng ôm vào trong lòng. Sky TV Raman vỗ bàn tay một cái, có chút tiếc nuối nói rằng, thật đáng tiếc, đây đã là Liverpool bổn chàng tranh tài thứ 6 chân sút gôn rồi. Nếu như không phải De Gea ở trước cửa cao tiếp thấp cản, MU đã sớm điểm số rơi ở phía sau. Trận đấu này MU thật sự là quá yếu rồi. Hắn đang nói, đột nhiên bên người Morris hai mắt tỏa sáng. De Gea đem bóng vứt cho rồi trước mặt Ferdinand. Ferdinand một cước truyền xa. Cước này bóng thẳng đến trước mặt Van Persie mà đi. Vừa rồi tại phòng thủ Liverpool thời điểm tiến công, MU cầu thủ cơ hồ toàn bộ lui giữ bản phương cấm khu ở trong. Liền Rooney đều tại cấm khu bên trong chuẩn bị phòng thủ đánh đầu. Ngoại trừ Van Persie, hiện tại Van Persie nhận được Ferdinand truyền bóng. Hắn dọc theo trung lộ hướng về phía trước phi nước đại. Trước mặt hắn chỉ còn lại có Skrtel cùng Azar hai tên trung vệ rồi. Đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Van Persie một đường dẫn bóng qua Skrtel. Hiện ở trước mặt hắn chỉ còn lại có Azar một tên cầu thủ hậu vệ rồi. Lúc này hiện trường cùng trước máy truyền hình MU fan hâm mộ tất cả đều tập trung tinh thần. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, qua hắn, thế nhưng là lúc này Van Persie nhưng không có nghĩ như vậy. Hiện tại Azar không giống vừa rồi cao lớn lại cồng kềnh Skrtel. Hắn thân thể 10 phần linh hoạt, nếu như chính mình cưỡng ép đột phá, rất có thể mất đi cái này cơ hội tuyệt hảo. Van Persie dùng khóe mắt hướng phía sau xem xét. Hắn phát hiện một cái thân ảnh màu đen chính tại phi nước đại hướng về phía trước. Van Persie không chút suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng một nhóm, đem bóng ra quét ngang đến chính mình nghiêng hậu phương. Van Persie thoáng một cái làm trên trước đoạt bóng Azar vồ hụt. Azar té ngã trên đất, vậy kéo ngã rồi Van Persie. Bởi vì ngã xuống đất vị trí tại cấm khu biên giới. Azar vội vàng phất tay ra hiệu. Cái này bóng không phải phạm quy. Hắn một bên đứng dậy một bên quay đầu nhìn trọng tài. Thế nhưng là hắn vừa mới quay lại rồi đầu. Lại bị dọa đến toàn thân run lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.